Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 766, chương 770, rời. Thiên địa linh hỏa phối hợp với hắc ám căn nguyên, uy lực ngược lại không tệ, nhưng còn chưa đủ. Đồng tay phải của Mạc Bất Phàm một quyền rơi đập, sáng chói quyền ấn hàm chứa từng đạo huyền ảo hoa văn. Vạn thần luyện thể bí pháp vận chuyển, nhục thân chi lực đạt tới không thể tưởng tượng nổi trình độ. Oanh, đầu khô lâu nổ mạnh, Mạc Bất Phàm một quyền này dễ như bỡn, trực tiếp tan vỡ hình cửu u công kích. A, hình cửu u kêu thảm thiết, một quyền này dư âm đưa hắn đánh bay. Quét, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm bóng người lóe lên, côn bằng thần văn thi triển, liền tại chỗ biến mất, tránh được Mộ Dung Linh kiếm chiêu, kia còn như ngân hà sáng chói kiếm mang rơi vào khoảng không, lại chém vào trên đảo, khiến cho trên đảo số lớn kiến trúc bị hủy, tan vỡ không ít trận pháp. Cơ hội tốt, quét, quét, đang lúc này, kia hai gã tán tu xuất thủ, nhìn đúng thời cơ, ở Mạc Bất Phàm tránh được Mộ Dung Linh công kích đồng thời. Bọn họ một tả một hữu, tạo thành liên hiệp thế, đánh giết hướng Mạc Bất Phàm, đao kiếm kết hợp, nam dùng đao, nữ sử kiếm, đao đạo căn nguyên cùng kiếm đạo căn nguyên phát sinh cộng hưởng, sinh ra càng thêm cường đại uy năng, biến thành một đạo cự đại đao kiếm quang trụ, hàm chứa hai loại uy năng, đánh tới Mạc Bất Phàm, sát. Ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm lạnh lùng, vung tay phải lên, lấy ra vạn đạo dung lô. Vạn đạo dung lô trong tay hắn phóng đại, ở trong khoảnh khắc biến thành to như núi. Mạc Bất Phàm tay cầm vạn đạo dung lô, gắng sức đập tới, đùng, song phương va chạm, kinh thiên động địa tiếng nổ vang lên. Đao kiếm kết hợp tạo thành rồi cự đại đao kiếm quang trụ bị Mạc Bất Phàm đập nát bấy, cũng trực tiếp nổ bể ra đến, không gian vỡ nát. A, kia hai gã tán tu kêu thảm thiết, trực tiếp bay ra ngoài. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm không lưu tay nữa rồi, toàn lực tấn công. Thế giới căn nguyên, thần thú căn nguyên, luyện thể căn nguyên, ăn mòn căn nguyên, đào đạo căn nguyên uy năng toàn diện bùng nổ. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Phốp, phốp, phốp, máu tươi tung tóe. Mộ Dung Linh, hình cửu u, ngự tinh đạo nhân, ma hình thiên, còn có kia hai gã tán tu, hoàn toàn không phải là đối thủ, hoàn toàn bị nghiền ép, chính là bị Mạc Bất Phàm đánh bẹp. Muốn là không phải bổn nguyên cảnh sinh mệnh lực cường thịnh, bây giờ bọn họ chỉ sợ đã bị Mạc Bất Phàm đánh chết. Coi như thế, bọn họ cũng đã vết thương chồng chất, thương thế cực kỳ thảm trọng. Cuối cùng, Mạc Bất Phàm một kích toàn lực, to lớn vạn đạo dung lô từ trên trời hạ xuống, đồng thời đập vào bọn họ sáu người trên người, đưa bọn họ sáu người đánh bay ra ngoài, đập ngã rồi xa xa một ngọn núi. Thổ thạch tung tóe, bụi đất lan tràn, che giấu bọn họ bóng người, không rõ sống chết. Bây giờ, thần tinh di tích, quy bản tọa toàn bộ, các ngươi còn có phục hay không? Mạc Bất Phàm đứng ở không trung, mắt nhìn xuống phía dưới, sau đó lạnh giọng mắng. Phục, phục rồi, ma hình thiên cực kỳ thê thảm, tóc tai bù xù, giọng kinh hoàng. Gật đầu liên tục nói, thần tinh di tích chính là tiền bối. Ngự tinh đạo nhân nhanh chóng nói, đúng a, đúng a. Mộ Dung Linh cũng thật nhanh phụ họa, thần tinh di tích cùng tiền bối hữu duyên, thật có duyên a. Hình cửu u cùng kia hai gã tán tu nơi nào còn dám nhiều lời, nhanh chóng gật đầu, khắp khuôn mặt là lấy lòng cùng hiến mị biểu tình, còn kém quỳ xuống đất dập đầu. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm cười to, người này cũng quá mạnh rồi, đây chính là sáu gã bổn nguyên cảnh a, lại bị hắn hoàn toàn đánh bẹp. T, người này rốt cuộc là ai? Lai lịch ra sao? Phần thực lực này cũng quá mạnh rồi. Chỉ sợ ngoại trừ phá giới cảnh đại năng, sẽ không người là đối thủ của hắn đi. Bổn nguyên cảnh vô địch. Vốn là còn tưởng rằng, thần tinh di tích sẽ bị tứ đại lục phẩm tông môn phân chia. Không nghĩ tới nửa đường giết ra như vậy một vị cường giả. Trực tiếp độc chiếm, thần tinh di tích, ở cái đảo ngoại, đông đảo đến từ các nơi các võ giả thấy như vậy chiến đấu kết quả. Nghị luận ầm ĩ, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc và kính sợ. Đang quyết định rồi ma hình thiên bọn họ sau. Thần tinh di tích trên căn bản liền rơi vào Mạc Bất Phàm trong tay. Không có thất phẩm tông môn cùng phá giới cảnh đại năng nhúng tay. Đương nhiên sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thời gian trôi qua, 7 ngày sau, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Thần tinh di tích ở tóc sừng dê xử lý cùng sửa đổi hà. Đã toàn bộ sửa sang lại. Đầu tiên là phế trừ số lớn không cần thiết kiến trúc. Lại hướng lần nữa hoa phân khu vực. Trong đó, cái đảo phân ra 9 khu vực, chia ra làm đệ tử tạp dịch viện, ngoại môn đệ tử viện, nội môn đệ tử viện, đệ tử chân truyền viện, chấp sự viện, trưởng lão viện, tông điện viện, thực tập khu, tu luyện tràng. Cái đảo chính trung ương 10 vạn mét cao ngọn núi khổng lồ dùng cho đặt vào tông môn kiến trúc. Tông chủ điện xây lại ở tòa này 10 vạn mét cao phong đỉnh núi. Đồng thời, tòa này 10 vạn mét cao phong mệnh danh là Tông chủ phong. Chỉ là thất ngày tóc sừng dê liền hoàn thành những thứ này. Hoàn toàn sửa đổi được rồi thần tinh di tích. Làm việc như vậy hiệu suất để cho Mạc Bất Phàm vô cùng hài lòng. Sau đó, chính là tông môn rời rồi. Mạc Bất Phàm đầu tiên là liên lạc Ngô Sùng Long. Sau đó hao tốn một chút đền bù. Để cho Ngô Sùng Long mời tới tông môn liên minh thất phẩm trận pháp sư. Bỏ ra 10 phần vị diện cấp thế giới căn nguyên, bày ra truyền tống trận. Tên này thất phẩm trận pháp sư đầu tiên là ở thần tinh di tích, bên trong bày một tòa cấp tỉnh truyền tống trận, sau đó đang cùng Bắc vực chủ phong cấp tỉnh truyền tống trận tạo thành liên thông. Cứ như vậy, liền có thể trực tiếp từ Bắc vực chủ phong bên này truyền tống đến thần tinh di tích. Quyết định được những thứ này, đã là 4 thiên hậu rồi. Ông, trận pháp chạy, sử thượng tối ngưu tông môn chúng đệ tử, chúng chấp sự, tất cả trưởng lão môn rối rít tiến vào truyền tống trận. Sử dụng này tọa truyền tống trận truyền đến thần tinh di tích. Thần tinh di tích bên kia, tóc sừng dê trước đó sắp xếp xong xuôi tông điện thành viên nghênh đón. Sau đó để cho sử thượng tối ngưu tông môn mọi người quen thuộc thần tinh di tích. Cũng chính là sử thượng tối ngưu tông môn tân tông môn miền đồi núi. Lại sau đó, đem chúng đệ tử, chúng chấp sự, tất cả trưởng lão môn phân phối đến mỗi cái khu vực. Cuối cùng, chính là kết thúc công tác. Sử thượng tối ngưu tông môn ở Mãng Hoang Đại Châu vận doanh rất tốt. Mạc Bất Phàm không thể nào buông tha Mãng Hoang Đại Châu. Vốn là huyền không trận lên tới cao cấp sau, hoàn toàn có thể chống đỡ cả tòa Bắc vực chủ phong. Nhưng là, Mạc Bất Phàm không có đem Bắc vực chủ phong mang đi, mà là chỉ đem đi chính khí phong. Bắc vực chủ phong lưu lại, cùng thời điểm để lại một ít đệ tử cùng trưởng lão. Lưu canh giữ ở Bắc vực chủ phong. Coi như là để lại một cái sử thượng tối ngưu tông môn phân tông. Để cho Mạc Bất Phàm tương đối ngoài ý muốn là, quỷ bà lại chính miệng đề nghị muốn lưu lại. Vì tông môn trấn giữ phân tông, Mạc Bất Phàm suy nghĩ một chút cũng đồng ý. Lấy quỷ bà bây giờ tu vi, cũng quả thật đảm đương nổi cái này cái thúng. Quỷ bà lưu thủ Bắc vực chủ phong, ngồi lên phân tông tông chủ vị đưa. Ông, Mạc Bất Phàm chạy huyền không trận, chính khí phong huyền không lên, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của Mạc Bất Phàm. Trận pháp sau khi khởi động, quang mang dũng động, liên đới toàn bộ chính khí phong bao phủ ở bên trong. Quét, quang mang biến mất, Mạc Bất Phàm cùng chính khí phong cùng bị truyền tống đi nha. Cung tiễn tông chủ đại nhân, quỷ bà bọn họ cúi người chào. Sau đó, Mạc Bất Phàm liền đi tới thần tinh di tích, đầu tiên là đem chính khí phong đặt ở tông chủ phong. Cao cấp huyền không trận, đủ để đem chính khí phong huyền không 10 vạn mét trên. Cho nên, Mạc Bất Phàm sẽ để cho chính khí phong trôi lơ lửng ở tông trên chủ phong không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.